Chương 81 An Từ Am. Đầu đầy mồ hôi Lý Hỏa Vượng hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở hào hển. Lý Hỏa Vượng đã leo hai canh giờ, thế mà còn chưa tới. Tòa Am Ni Cô kia so hắn trong tưởng tượng cao nhiều. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, phát hiện cái này quanh co khúc khuỷu đường đất phản phất không có cuối cùng đồng dạng, một mực hướng lên lan tràn. Lý Hỏa Vượng cắn răng, bắt lấy bên cạnh dây leo tiếp tục bắt đầu leo lên tới. Khi hắn leo hai chân đau nhức vô cùng thời điểm, cuối cùng nhìn đến An Từ Am Sơn Môn, dùng mu bàn tay lau lau trên cằm mồ hôi, Lý Hỏa Vượng vô ý thức hướng về hai bên Sơn Môn hai bên câu đối nhìn lại. Nhưng khiến hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là, Am Ni cô này câu đối hắn căn bản xem không hiểu, cũng không phải là Lý Hỏa Vượng bởi vì đang dương tử nguyên nhân, quên những chữ này làm sao đọc, mà là những chữ này dáng vẻ lạ vô cùng. Những chữ này bề ngoài hiện lên hình thoi dài chữ đa kiểu thể thế, phải cao hơn trái hạ thấp. Thể nghiêng thon dài, đột ngột nhìn đi lên như giáp cốt văn, lại có rất nhiều nhìn quen mắt chữ hán dấu vết, đây là chữ sao? Vẫn là thứ gì khác? Nghi hoặc Lý Hỏa Vượng đi tới bên cạnh dùng tay sờ sờ, hắn tỉ mỉ quan sát một hồi lâu sau, nhấc chân hướng về trong am đi tới, nhưng đi vào sau, Lý Hỏa Vượng trong lòng đã sớm lời chuẩn bị xong lời nói cũng không có mục tiêu, bởi vì trước mặt cỏ dại rậm rạp trong quảng trường, căn bản một bóng người đều không có, cái này cùng chính đức tự hình ảnh kia người che người hình thành chênh lệch rõ ràng, có người sao? Lý Hỏa Vượng âm thanh ở trong quảng trường qua lại quanh quẩn, vẫn không có bất luận người nào xuất hiện. Nhìn chung quanh một chút, Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước đại điện đi tới, trong điện không có hương hỏa nhưng lại một điểm cũng không ám, bởi vì cái này đỉnh căn bản chính là để lọt, nghiêng nghiêng ánh nắng bắn vào chiếu sáng bên trong hết thảy, đại điện trung ương Bồ Tát trên người cũng tất cả đều là tro bụi cùng bụi bẩn mạng nhện. Nếu không phải tọa thai hình dạng hoa sen kia, Lý Hỏa Vượng kém chút không có nhận ra đây là Bồ Tát, có phải hay không tính sai? Am Ni cô này nhìn lên hoàn toàn hoang phế. Liền ở Lý Hỏa Vượng nghĩ lấy lời này thời điểm, một tiếng rất nhỏ tiếng ngáy dẫn tới chú ý của hắn, theo lấy âm thanh chậm rãi đi qua, ở tượng Bồ Tát phía sau, hắn nhìn đến nâng lên hạ xuống đại nhục cầu, đến gần vừa nhìn mới phát hiện đây không phải là viên thịt, đó là một cái ni cô mập lộ ra quần áo bên ngoài cái bụng, mũi hướng lên trời nàng cứ như vậy nằm ở trên mặt đất băng lãnh, miệng mở rộng đánh lấy ngáy, mùi hôi chua đập vào mặt, hắc y, mập mạp, dơ bẩn, mấy dạng này hoàn toàn đúng lên. Trước mặt người này liền là An Từ Am Ni cô, khẽ nhíu mày Lý Hỏa Vượng quan sát lấy trước mắt lý trí trong miệng người tốt, người có tốt hay không, hắn tạm thời không biết, nhưng liền nàng bộ dáng như hiện tại, dù cho người xấu đều không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc, vị sư phụ này. Thanh Phong Quán Huyền Dương có chuyện quan trọng cầu kiến. Lý Hỏa Vượng lên giọng, hướng về phía cái kia đại nhục cầu hành đạo lễ, cái kia ni cô mập tiếng ngáy cũng không có dấu hiệu dừng lại ý tứ. Nàng căn bản không có tỉnh, nàng có phải hay không đang cùng ta trang đâu? Lý Hỏa Vượng tiến lên một bước, âm thanh lại đề cao một ít. Vị sư phụ này. Thanh Phong Quán Huyền Dương có chuyện quan trọng cầu kiến. Song vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Hỏa Vượng mới vừa dự định tiến đến nàng cái kia bên tai kêu, lại bị trên người nàng cái kia nồng đậm mùi thối thật là đỉnh trở về. Loại này giống như tất thối thêm sầu riêng thêm mồ hôi lên men sau thối đến cực hạn hương vị. Thực sự khiến hắn có chút chịu không được. Không đợi Lý Hỏa Vượng nghĩ chiêu khác, cái kia ni cô mập rung một cái, thế mà bản thân cứ như vậy ngồi dậy, dùng ngón tay nhỏ bé chụp chụp vàng óng ánh gèn mắt, mắt nàng đều không có mở ra, liền lung la lung lay hướng về bên cạnh cửa hông đi tới. Ai nha, dùng cơm, dùng cơm, vị sư phụ này. Thanh Phong Quán Huyền Dương có chuyện quan trọng cầu kiến. Một lần này Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng không có bị không để ý tới. Cái kia ni cô mập bị giật mình kêu lên, cái kia ba tầng dầu mỡ cầm cũng theo lấy chủ nhân rung mấy rung. Ngươi hù chết ta, ngươi người này đi đường như thế nào không có tiếng. Lý Hỏa Vượng biểu tình xoắn xuýt đứng tại nguyên chỗ, hắn hiện tại đã không cân nhắc người nơi này có phải hay không mưu đồ gây rối, mà bắt đầu lo lắng nơi này ni cô có phải là thật hay không có biện pháp giải quyết hết đan dương tử. Chính bái Phật đi thắp hương đi. Đừng chậm trễ ta ăn cơm. Ni cô mập lời nói lạnh nhạt nói xong. Tiếp tục bước lấy cái kia hai đầu chân voi hướng về bên trong đi tới. Lần này Lý Hỏa Vượng cũng không nói cái gì. Cứ như vậy đi theo phía sau nàng cùng nhau đi vào trong. Toàn bộ am ni cô rất lớn, nhưng đồng dạng cũng rất phá. Chủ điện Bồ Tát có nhiều nát, phó điện Bồ Tát chỉ sẽ càng nát. Một ít cửa đại điện còn lưu lấy chữ. Bất quá đồng dạng cùng cửa chữ kia giống nhau như đúc. Sư phụ, đây là chữ gì? Lý Hỏa Vượng mở miệng hỏi. Nữ thư, ngươi đương nhiên xem không hiểu. loại này chữ chỉ truyền nữ không truyền nam. Mặc dù trả lời vấn đề, nhưng Nico lộ ra vô cùng không kiên nhẫn, trực tiếp đi vào trong, nhìn lấy bên trong càng ngày càng hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Hỏa Vượng không chút do dự tiếp tục hướng bên trong cùng, nơi này hết thảy cũng đều là thật, không có loại kia bệnh viện loại kia kỳ lạ cảm giác, không biết là bởi vì ăn hắc thái tuế quá nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì quanh năm lâm vào ảo giác nguyên nhân, ảo giác khác đối với bản thân đều không có tác dụng lớn gì, dù cho đưa đến hiệu quả, cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Quanh đi cũng lại một lát sau, Lý Hỏa Vượng đi theo cái kia Nico mập đi tới một gian mang ống khói nhà đất trước mặt, trong phòng truyền tới động tĩnh, chứng minh bên trong còn có những người khác, chỉ là ngửi lấy nồng đậm mùi thối, liền biết trong này tất cả đều là Nico. Nhìn lấy cái kia Nico mập mắt sáng lên vọt vào, cau mày Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, dùng tay nắm ở mũi, đỉnh lấy cây mắt mùi thối, cũng vọt vào, vừa mới vào nhà, tiếng xoạch miệng, tiếng nuốt, tiếng nhai nhanh chóng chui vào lỗ tai của hắn. Lý Hỏa Vượng kém chút cho rằng bản thân đi tới chuồng heo, chỉ thấy một đám hắc y Nico mập, cứ như vậy vây quanh ở cạnh nồi đen lớn như vậy hì hục ăn lấy, các nàng thậm chí đều không dùng đũa không dùng chén, cứ như vậy vây lấy nồi dùng tay nắm, các nàng ăn đến như thế hương, liền Lý Hỏa Vượng như thế một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, đều không có bất kỳ phản ứng gì, đến nỗi các nàng ăn chính là cái gì, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ, đó là một loại mang lấy rau quả cơm chiên dầu. Kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Hỏa Vượng, mở ra miệng hô hấp đều cảm giác trong phòng này mùi có chút cay cuốn họng. Hắn một cử động kia cuối cùng là gây nên sự chú ý của người khác. Một vị ăn no Nico mập, nàng một bên mút lấy đầu ngón tay một bên đối với Lý Hỏa Vượng nhường ra vị trí của bản thân. Muốn ăn cơm chay sao? 200 cái đồng tiền một vị, nghe đến nàng đòi tiền, Lý Hỏa Vượng trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không cần. Bất quá có kiện sự tình cần sư phụ hỗ trợ. Một khỏa hạt đậu vàng thả tới, vàng. Nico mập hưng phấn đem cái kia mấy khỏa hạt đậu vàng nhét vào trong miệng, dùng răng vàng nhai nhai, xác nhận là thật sau, lại hỗn lấy rau quả nước bọc lại lần nữa khạc đến lòng bàn tay của bản thân. Ngươi muốn mua heo à? Muốn bao nhiêu đầu à? Nói. Chúng ta am heo mập nhất, nhìn đến đối phương tới gần, Lý Hỏa Vượng sơ sơ lại lui lại một bước. Không. Nghe An Từ Am các sư phụ cao thâm mặt trắc, cho nên ta lần này trước tới là muốn tìm trong am sư phụ xin viện trợ đi trừ tà ma. Ha ha ha. Ngươi chính mình không phải đạo sĩ sao? Ngươi thỉnh ni cô tới giúp ngươi trừ bỏ tà ma. Ha ha ha ha, phản phất tiếng cười sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Trong phòng ni cô khác đều bật cười, thậm chí đến cuối cùng Lý Hỏa Vượng đều có chút nhịn không được. Ha ha ha,